Cô dâu siêu quẩy, chương 62, Lam Anh đùa hơi quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nổi hết cả da gà da ốc, nói chung nguyên dòng họ nổi cứ thế dần dần kéo đến. Nhắn thật sự choáng với cái lão già này, đã lớn tuổi rồi mà cứ nghe con nít gì mà vợ đáng yêu chứ. Trẻ con, hắn nghĩ thầm, đúng là lão già này xem thường hắn quá rồi. Nhếch môi, trong cái đầu IQ cao ngất trời thế này mà không nghĩ ra cách gì đối phó sao. Này ông già, tính dùng cái mặt này nhát người à? Nó đứng lên, giọng điệu lạnh lùng pha chút thích thú. Hóa trang thế này đúng là rất đỉnh, nhưng muốn qua được mặt ta à? Ha ha, kiếp sau đi. Nó cười đều, Lam Anh khựng lại trước lời nói đầy tính, đe dọa của nó. Đối diện với hắn cô còn có thể bình tĩnh, nhưng đứng trước người chị đáng kính này thật tình cô không thể giữ tâm trạng bình yên được. Cái con, NS, ỏ kia ngươi nói ai là ông già hả? Lam Anh lắp bắp một lúc rồi cũng dõng ra quát vào mặt nó. Chị ơi, tha cho em nha, em làm cách này cũng chỉ giúp chị thôi. Bước chân của nó nhanh dần, Lam Anh bặm môi cô giang cố bình tĩnh lại. Nó tiến, Lam Anh lùi dần, tình thế đang rất căng thẳng thì bỗng, lùi lại, một tên đàn em của Lam Anh giật còi súng chĩa thẳng vào đầu của nó, hét lên rất tức giận. Nó sững sờ, chết rồi, quá chủ quan, nhưng mình chắc chắn gương mặt này là thủ thuật hóa trang chứ không phải gương mặt thật. Nó đăm chiêu dừng ngay hành động lại. Ha ha, ngươi giỏi lắm con, đáng chết, tụi bay đánh con nhỏ này cho ta. Lam Anh thở phù thầm tán thưởng tên đàn em, kế hoạch của cô bây giờ mới bắt đầu. Đám người áo đen lập tức thi hành mệnh lệnh, cả đám người từ từ bước tới nó. Chết thật, phải làm sao đây? Các người không được đem cô ấy đi, nếu muốn thì hãy nhắm vào ta, ông già là ta có lỗi với vợ của ông, vì thế thả cô ấy ra tôi sẽ chịu tội hết. Hắn lạnh lùng, đôi mắt trìu mến nhìn nó. Em sẽ không sao đâu. Thả anh chịu chết còn hơn chứng kiến cảnh em bị thương mà mình không thể làm gì được, nếu hôm nay anh không quay trở về. Hãy sống hạnh phúc, đó là mong muốn duy nhất của anh. Lần đầu và cũng có thể lần cuối, xin hãy cho anh nói câu này, anh yêu em, cô vợ siêu quẩy của anh à. Hắn cất giọng trầm ấm xen lẫn buồn đau, giọng nói chân thành chan chứa tình yêu. Đây là câu nói hắn đã gửi gắm tình cảm của hắn vào đấy. Hy vọng, và chỉ hy vọng nó có thể cảm nhận được. Nó tròn mắt nghe từng chữ một cho đến khi tiêu hóa hết câu nói. Cảm xúc bây giờ thật sự không thể diễn tả được, người con trai này yêu cô đến thế sao? Mới chỉ một tháng thôi mà, tình yêu có thể nhanh như vậy sao? Còn cô có thể yêu chàng trai này nhiều đến thế sao? Còn nỗi dằn vặt trong quá khứ nữa, cô đang đứng trong ngõ cụt không nối thoát, tình yêu của cô giống như một dấu phẩy không hơn không kém, chẳng biết nên dừng lại hay đi tiếp. Quá khứ của cô như một nhà tù nhốt cô lại trong nỗi dằn vặt đau đớn. Hàn Phong, anh hãy nghe cho kỹ, em chỉ có thể nói một lần, trong suốt thời gian em ở bên anh thật sự em đã thích anh à, không phải đó là tình yêu. Sống bên anh em có thể trở về con người thật của mình, vô tư, hồn nhiên, không phải toan tính cứ thế mà sống. Thế nhưng sóng gió đã đến với tình yêu của em, anh gây ra sự hiểu lầm trong em rồi, em đã cố gắng quên anh bằng cách đi tìm lại quá khứ, tìm lại ký ức đã mất đi. Kết quả nó đã thực sự trở lại. Đem lại cho em một cú sốc kinh hoàng, nó đã làm trái tim em như dì máu hối hận dây dứt. Tình yêu này em không hề xứng đáng có được nó. Càng không thể hạnh phúc bên anh, em không xứng đáng có được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không xứng đáng, vì vậy hãy để em ở lại anh đi đi, anh phải dẫn dắt tập đoàn NP, anh còn có trách nhiệm với bố mẹ anh, hãy chăm sóc bố mẹ dùm em. Hãy nói với họ đứa con gái bất hiếu này xin lỗi họ nhiều lắm. Nước mắt nó đã rơi từ lúc nào, nó đã chọn quá khứ, nó chấp nhận từ bỏ tình yêu, rời bỏ người con trai này. Nó không thể sống tiếp và đối mặt với người con trai này. Thế nên bỏ mạng ở đây còn dễ chịu hơn, nó có thể trả món nợ ân tình cho chị và cũng không bị đau đớn dày vò nữa. Quá khứ quan trọng lắm sao? Tình yêu chẳng lẽ không bằng tình thân? Hãy quyết định đúng đắn trước khi đưa ra câu trả lời. Vì khi phải lựa chọn chắc chắn sẽ có người đau lòng, nhưng nếu mình hạnh phúc thì sự hy sinh của người ở lại còn có ý nghĩa hơn. Còn nữa, cách chương.